Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 637. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Triều thậm chí còn nghĩ đến việc xây thêm vài căn nhà trên núi, sau đó sẽ âm thầm đào tiêu thạch mang về phu nhân. Bên ngoài có một gia đình đến nói là do đại công tử gọi họ đến, trong tay họ còn có thư của đại công tử. Giản nương tử chạy tới báo. Trần Nguyệt ngạc nhiên, Kiều đại gọi đến, họ từ đâu đến? Nàng đứng dậy, đi theo giản nương tử ra ngoài. Kêu ai đó đi gọi Kiều đại về. Giản nương tử đáp, tiểu nhân sẽ bảo đương gia tiểu nhân đi gọi ngay. Được, ta sẽ ra xem. Trần Nguyệt bước ra tiền viện, thấy một gia đình bốn người đang đứng đó. Một đôi phu thê cùng hai hài tử. Trang phục của họ tuy giản dị, mộc mạc nhưng vẫn sạch sẽ. Hai hài tử trông gầy gò, còn nam nhân kia thì mất một chân và một tay, tay còn lại trống gầy. Thấy Trần Nguyệt, họ vội vàng hành lễ. Phu nhân tốt. Trần Nguyệt chợt nhớ ra điều gì. Các người mau ngồi đi. Ta đã gọi Kiều đại về rồi. Các người chờ một chút. Giản nương tử, mang chút đồ ăn ra đây. Bánh ngô, đường và trái cây. Vâng, Trần Nguyệt ngồi ở ghế chính. Còn gia đình bốn người thì có chút e dè ngồi hai bên. Nàng hỏi, ta nghe nói các người do Kiều đại gọi đến. Có thư tín gì, cho ta xem được không? Phụ nhân kia nhanh chóng đưa thư cho Trần Nguyệt. Nhận thư, Trần Nguyệt hiểu ngay. Trước đây, Kiều đại đã hỏi nàng về việc thiếu người làm và nhắc đến việc có thể mời các binh lính tàn tật xuất ngũ đến giúp việc. Bức thư đó đã gửi đi từ lâu, nhưng phải 3 tháng sau mới có người đến. Giản nương tử mang đồ ăn đặt lên bàn, Trần Nguyệt nói. Các người ăn chút gì đi, Kiều đại sẽ về sớm thôi, việc của các người ta đã biết, chờ Kiều đại về rồi nói tiếp. Dạ, không cần đâu à, phu thê họ vẫn rất rụt rè. Ban đầu họ đến đây cũng không kỳ vọng nhiều, nhìn thấy Trần Nguyệt, họ thậm chí còn sợ bị từ chối. Lý Đại Đầu khi nhận được bức thư ban đầu rất vui mừng, không ngờ Kiều Triều còn nhớ rõ hắn ta, nhưng vì không biết chữ, hắn ta phải nhờ người trong thôn đọc giúp. Thư từ Kiều Thiên Phu Trưởng viết rằng, nếu gặp khó khăn, có thể tìm đến nhà Kiều Triều để làm việc. Lúc đó, Lý Đại Đầu không cảm thấy gia đình quá khó khăn, vì nhà hắn ta còn có tiền. Nhà Lý Đại Đầu có hai đệ đệ, do hắn ta tàn tật, việc nhà không thể làm, nên nương tử và hài tử của hắn ta lại phải dậy sớm thức khuya thay phần hắn, nhưng lại được chia đồ ăn ít nhất. Lý Đại Đầu đã đưa tiền cho nương mình, tưởng nương tử và nhi tử sẽ được sống tốt hơn, nhưng nhận tiền xong, nương hắn ta lại trở mặt, khinh rẻ hắn ta vì tàn tật, còn đối xử bất công với nương tử và hài tử. Cuối cùng, nương hắn ta phân chia nhà hắn ta ra ở riêng. Chỉ cho một mẫu ruộng hạng thấp và một căn nhà rách nát. Ban đầu, Lý Đại Đầu nghĩ rằng dù điều kiện thiếu thốn, chỉ cần cả nhà cùng cố gắng thì vẫn sống được. Nhưng không ngờ, trong thôn có kẻ lưu manh bắt nạt nương tử hắn ta. Hắn ta cố gắng đuổi kẻ đó đi, nhưng nương tử hắn ta quá tủi nhục, thậm chí còn định tự vẫn. Hai hài tử khóc không ngừng, còn người trong thôn thì thờ ơ. Lý Đại Đầu nghĩ nếu cứ tiếp tục như vậy, gia đình hắn ta sẽ không sống nổi. Nên hắn ta nhớ đến bức thư của Kiều Triều và quyết định. Ta sẽ đưa các con rời khỏi đây. Quế Nghị hỏi, nhưng chúng ta sẽ đi đâu? Chúng ta đến nhà Kiều Thiên Phu Trưởng. Nàng còn nhớ lá thư đó không? Chúng ta sẽ đi đến đó. Họ nhanh chóng thu dọn đồ đạc và rời đi, không báo cho ai biết. Trần Nguyệt nhẹ nhàng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao đâu, cứ ăn trước đi. Các ngươi không đói nhưng hài tử sẽ đói. Nhìn thấy hai hài tử ngồi đó thèm thuồng nhìn thức ăn, nàng mỉm cười bảo giản nương tử đưa bánh ngô cho chúng. Giản nương tử đưa bánh ngô, ăn đi nào, đừng ngại. Lúc đó, Kiều đại nhận được tin, vội vàng trở về nhà. Khi vào đến nhà, hắn liền thấy Lý Đại Đầu và gia đình hắn ta đang ngồi chờ. Cách chương.